Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, dụ sát chiến thuật. Một trận mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta rất hưởng thụ, nhưng lại cũng rất quỷ dị. Chỉ gặp Whittle không tự giác bị mùi thơm lôi kéo, theo mùi thơm truyền đến phương hướng bò đi. Kane cũng muốn tìm tòi hư thực, đi sát đằng sau lấy Whittle. Theo Whittle tiến lên, hương khí càng phát ra nồng đậm, với lại cũng xuất hiện rất nhỏ cỡ nào Pokemon. Cùng Whittle giống nhau phương tiến về phía trước. Sweet Sen, Kane đã hiểu được kỹ năng này. Bình thường đều là Whipping Bell hoặc là Victor Bell làm dùng đến dẫn dụ ấu tiểu Pokemon. Sau đó săn mồi thủ đoạn, lại một lần nữa tới gần. Quả nhiên là một cái Victor Bell. Trước hết nhất tới gần Victor Bell một cái Rattata, bị Victor Bell một ngụm nuốt vào. Victor Bell đồ ăn so với Whipping Bell đồ ăn đã không giới hạn trong hệ Bắc Pokemon. Bọn chúng sẽ săn mồi bất luận cái gì xâm phạm bọn chúng lãnh địa hoặc bị bọn chúng ngụy trang bẫy dập lừa gạt câu con mồi. Với lại bọn chúng ăn đồ ăn càng nhiều, trong cơ thể mật hoa mùi thơm liền càng dày đặc. Whipping Bell, Victor Bell, Gloom, Vibloom dạng này Pokemon sinh ra mật hoa là Bidro cực dai đồ ăn. Trong đó Victor Bell tốt nhất, bởi vì nó đều là ăn Pokemon về sau nhưỡng tạo nên. Dinh dưỡng càng thêm phong phú, nhưng là Victor Bell tiến hóa điều kiện hà khắc. Tại dã ngoại Victor Bell số lượng là rất ít, cho nên mật hoa chỉ có thể tìm có đặc thù công hiệu Gloom mật hoa. Lúc này Whittle còn tại ở gần Victor Bell. Kane trực tiếp xuất ra Pokebo thu hồi Whittle. Ngọt ngào hương khí đã mất phương hướng Whittle tâm trí. Thu hồi Pokebo là trực tiếp nhất sảng khoái phương pháp. Victor Bell tại dã ngoại vẫn là rất ít gặp. Dù sao cũng là cần Leaf Stone mới có thể tiến hóa Pokemon. Dạng này một cái rừng rậm cũng sẽ không xuất hiện mấy con. Xem ra chính mình có thể thừa cơ thu phục cũng khó nói. Kane nhìn chăm chú lên Victor Bell cử động. Mười mấy phút Victor Bell liền nuốt chửng 5 con Rattata, 5 con Caterpie. Ngọt ngào hương khí đã sớm đình chỉ. Xem ra cái này Victor Bell chỉ là cơ duyên xảo hợp vừa mới tiến hóa. Hiện ở trong cơ thể nó axit muốn toàn bộ tiêu hóa cái này 10 cái Pokemon không có cái thời gian. Một ngày là không thể nào. Tham thì thâm, dạng này một cái Victor Bell một lần ăn một cái Rattata là có thể. Với lại ngọt ngào hương khí chỉ có thể tản mát ra một điểm là được rồi. Nếu là dẫn dụ đến đại lượng Pokemon ngược lại để cho mình lâm vào địa phương nguy hiểm. Sau khi ăn xong Victor Bell, hạ thân đột nhiên biến lớn một vòng. Không thể không dùng vai whip chống đất mới miễn cưỡng để cho mình không có ngã xuống. Cơ hội tới, Kane ném ra Whittle Pokebo. Đối cái kia Victor Bell làm dùng Poison Barb. Kane hạ chỉ lệnh, Whittle có can đảm chính diện cương Spearow tồn tại. Hoàn toàn không sợ Victor Bell. Một đảo Poison Barb phun ra đi. Thẳng bước Victor Bell. Hiện tại Victor Bell động đều không động được. Vai whip cũng không có cách nào sử dụng, chỉ có lắc lắc lá cây. Sử xuất Razor Leaf, Victor Bell dù sao đã là hoàn toàn tiến hóa hình thái, lực lượng không phải Whittle có thể so sánh. Razor Leaf trực tiếp đánh tan Poison Barb, hướng phía Whittle cắt tới. Sử dụng String Shot treo ở trên cây tránh đi. String Shot kỹ năng này sống dùng là có thể ra tăng chiến đấu tính linh hoạt, để chiến đấu càng nhiều hơn nguyên hóa, tiến công phòng thủ tránh né đều có thể linh hoạt vận dụng. Whittle, mình cũng không có để nó huấn luyện String Shot phương pháp sử dụng. Dù sao ngày sau tiến hóa thành Bidro, cũng sẽ không String Shot kỹ năng. Với lại biết bay, lại sử dụng String Shot, không khỏi gân gà, chủ yếu vẫn là vận dụng tại Ariados trên thân. Hoàn toàn có thể đem Ariados sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc. Quýt đồ một cây dài nhỏ sợi tơ phun ra ngoài, dính ở trên nhánh cây. Theo thân thể liên lụy, quýt đồ đằng không mà lên, rất nhẹ nhàng tránh đi Victory Bell Razor Leaf. Lúc này quýt đồ đã xuất hiện tại Victory Bell khía cạnh. Victory Bell chỉ có mượn nhờ mình vai whip chậm rãi động đậy thân thể. Lại string shot đến Victory Bell sau lưng. Victory Bell dạng này chậm rãi hành động nhưng theo không kịp hiện tại. Widow diễn lại trò cũ. Đã xuất hiện tại Victory Bell sau lưng trên cây. Poison Barb, một đảo Poison Barb phun ra đi. Victory Bell căn bản không kịp ngăn cản. Lốp bốp, đâm tại Victory Bell phía sau lưng. Victory Bell hiện tại chỉ có ra sức chống đỡ thân thể của mình, không để cho mình ngã xuống. Nếu là ngã xuống liền sẽ triệt để trở thành Widow bia thịt. Cứ như vậy dắt chó giống như trêu đùa lấy Victory Bell. Mấy cái vừa đi vừa về. Victory Bell trước ngực phía sau lưng đã đinh đầy Poison Barb. Tốt tại hai bên trái phải có lá cây ngăn cản. Không phải hạ tràng cũng là giống nhau. Victory Bell không chỉ có tiếp nhận thương tổn cực lớn, với lại đi theo Widow tuần hoàn xoay quanh, sớm đã là hoa mắt váng đầu, thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Lúc này Widow vừa vặn xuất hiện tại Victory Bell sau lưng, cơ hội tới. Widow ngay tại lúc này tạo nên sợi tơ trợ lực về sau cắn đứt, sử dụng Horn Attack đánh lén thời gian dài như vậy, cuối cùng đã tới phát động tổng tiến công thời khác. Widow nhảy dây giống như tại dưới nhánh cây mặt quăng mấy cái vừa đi vừa về. Thân thể tốc độ cảm giác đã đạt đến cực hạn. Đúng lúc này, Widow cắn đứt trong miệng sợi tơ. Toàn bộ Widow giống như một chi mũi tên xuyên qua ra ngoài. Siêu, một tiếng, Widow toàn bộ xuyên qua Victory Bell thân thể. Tại Victory Bell trên thân thể lưu lại hai cái đại lỗ thủng. Victory Bell rốt cục không chịu nổi, đau đến lăn lộn đầy đất. Mặc dù thương tổn như vậy không đủ để muốn Victory Bell sinh mệnh, nhưng là cũng đã là đả thương căn bản. String shot không chế lại nó, sợi tơ lại một lần nữa phun ra. Đầu tiên đem Victory Bell hai bên lá cây cùng thân thể buộc chung một chỗ. Sau đó vai whip cũng bị trói đinh ở trên người. Lúc này Victory Bell hoàn toàn mất đi chèo chống, không có cân bằng, chỉ có ngã trên mặt đất, chịu đựng thân thể đau đớn giãy giụa lấy Widow sợi tơ. Ăn mấy ngày Otis, hiện tại Widow sợi tơ tính bền dẻo cực mạnh, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể tránh thoát. Widow cho nó sau cùng bác bai, chú ý không cần cắn đứt sợi tơ. Bác bai là Widow có thể học được duy nhất hệ bác kỹ năng công kích, đối hệ Grass Victory Bell hiệu quả cũng là rõ rệt nhất. Ken hạ chỉ lệnh, Widow cấp tốc ngọ nguậy thân thể, bắt đầu tới gần Victory Bell. Victory Bell hai mắt trừng đến đỏ bừng, toàn bộ trong mắt đều muốn nhảy ra cảm giác. Dĩ vãng trông thấy Widow dạng này Pokemon chỉ sẽ trở thành vì thức ăn của mình. Bây giờ nhìn gặp đồng dạng sinh vật, thế mà xuất hiện sợ hãi trước đó chưa từng có. Widow bò lên trên Victory Bell thân thể, theo nó đỉnh đầu lá cây bắt đầu gặm lên. Ken từ xuất ra Pokeball, chỉ cần Widow tại Victory Bell trên thân cắn một lần hẳn là liền có thể đã thu phục được. Nhưng là một màn trước mắt không khỏi làm mình mở rộng tầm mắt. Widow ở đâu là đang cắn Victory Bell a? Hoàn toàn đem Victory Bell xem như thức ăn của mình. Chỉ nghe thấy Victory Bell bén nhọn chu lên. Widow đã đem Victory Bell đỉnh đầu lá cây cùng vai whip toàn bộ ăn sạch. Trong chớp mắt, Victory Bell đã không có thanh âm. Widow đã đem Victory Bell thân thể ăn hết hơn phân nửa. Ken hoàn toàn cũng trợn tròn mắt. Đây là ăn hàng còn là hung thủ. Toàn bộ Victory Bell toàn bộ bị Widow ăn sạch, trong cơ thể chảy ra mật hoa đều bị nó mút hút sạch sẽ. Vừa mới còn rất hung tàn Victory Bell, hiện tại chỉ còn lại có vừa mới nuốt Rattata khung xương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.